Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 193, đừng sợ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh vận trên tạo hóa chi liên lập tức tán loạn. Thất bại, Trần Đạo Huyền nhìn tạo hóa chi liên bị hắn luyện phế. Có chút đau đầu, nói, trận pháp khống chế này quả thực quá khó chỉnh. Lại muốn khống chế, tạo hóa chi liên hấp thu chân khí. Lại muốn nó trả ngược lại chủ nhân. Còn phải khống chế không để cho nó hấp thu chân khí trở thành chất dinh dưỡng. Cuối cùng còn phải trồng lên các trận văn khác. Xoa xoa đầu, Trần Đạo Huyền lại thử một lần nữa. Thất bại hết lần này đến lần khác. Tạo hóa chi liên trước mặt hắn cũng càng ngày càng ít. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng. Thời gian từng ngày trôi qua, Trần Đạo Huyền đắm chìm trong nghiên cứu căn bản không phát hiện thời gian trôi qua, thậm chí ngay cả việc Trần Tiên Hạ giữa chừng trở về gia tộc lấy phi kiếm cũng không để ý đi lên chào hỏi hắn. Nửa năm sau, trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm cây tạo hóa chi liên trước mắt này. Đây đã là lần thứ 3 hắn lấy như tạo hóa chi liên từ Lạc Ly. Tạo hóa chi liên của cả 3 túi chữ vật, tất cả đều biến thành phế phẩm trong thí nghiệm của hắn, nhưng trong một thời gian dài như vậy, đã trải qua vô số thí nghiệm, điều, chỉnh, đốn ngộ, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng hoàn thành sơ bộ trận văn của pháp khí này. Nếu để cho các luyện khí sư cấp 2 khác nhìn thấy chuyện này, sẽ kinh hãi, như gặp phải thiên nhân. Bởi vì tất cả mọi người đều làm theo từng bước, theo thủ pháp luyện chế, trên truyền thừa để luyện, mà Trần Đạo Huyền trực tiếp nhảy đến bước sáng tạo, pháp khí mới. Nói chung, để luyện khí sư có thể sáng tạo ra pháp khí mới, không ai không phải là nhân, vật cấp đại sư có trình độ luyện khí cực cao, hơn nữa cho dù là đại sư luyện khí, cũng không có khả năng tùy tiện nửa năm liền sáng tạo ra một loại pháp khí. Mỗi loại pháp khí được tạo ra nhất định đi kèm với tâm huyết của một vị luyện khí sư mấy chục năm thậm chí cả đời. Nào có giống Trần Đạo Huyền nửa năm đã làm ra một loại pháp khí, hơn nữa còn là loại pháp khí nghịch thiên như bộ giảm áp đan điền này. Loại pháp khí này có ý nghĩa gì, Trần Đạo Huyền không thể rõ ràng hơn. Không chỉ giúp hắn có thể trùng kích kiếm tu trong truyền thuyết càng đại, biểu cho tương lai đệ tử Trần gia trúc cơ không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần Trần gia đệ tử trước 60 tuổi đạt tới tu vi luyện khí viên mãn, tất cả đều có thể trúc cơ thành công. Mà trước 60 tuổi đạt tới tu vi luyện khí viên mãn, cho dù là tu sĩ hạ linh căn hưởng thụ tài nguyên cấp cơ sở cũng không có vấn đề gì. Bên trong phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền nhìn bộ giảm áp đan điền mà hắn thiên tân vạn khổ mới chế tạo ra, cảm giác thành tựu bùng nổ ở trong lòng. Đan điền giảm áp khí dùng tạo hóa chi liên làm chủ để chế tạo ra, cũng không phải là pháp khí bản mạng, mà là một kiện pháp khí bình thường. Hoặc nói cách khác, đây là vật thí nghiệm mà Trần Đạo Huyền lấy ra làm thí nghiệm. Bởi vì pháp khí bản mạng chỉ có thể cho chủ nhân tự sử dụng, dĩ nhiên không thể lấy ra làm thí nghiệm. Chỉ cần thí nghiệm giảm áp đan điền thành công, Trần Đạo Huyền có thể dựa theo phương thức này để chế tạo pháp khí bản mệnh. Chế tạo một kiện giảm áp khí đan điền bản mạng, đến lúc đó Trần Đạo Huyền có thể yên tâm mà lớn mật lĩnh ngộ kiếm ý, rèn luyện chân khí, trùng kích kiếm tu trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, sự khô khan, mệt mỏi của việc nghiên cứu pháp khí trong nửa năm quét sạch không còn, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Đảo Hồng Sam, Vọng Hải Đình, Trần Đạo Huyền cười tủm tìm lấy đan điền giảm áp do hắn chế tạo đưa cho Lạc Ly. Trần Đạo Huyền, đây là lần cuối cùng ngươi nói tìm ta để thử nghiệm. Nửa năm qua, chút khúc mắc nhỏ kia đã sớm tan thành mây khói ở dưới miệng Trần Đạo Huyền. Bây giờ hắn và Lạc Ly đã trở lại mối quan hệ trước đây. Không, chính xác mà nói, vẫn có một chút khác với trước đây. Ví dụ như, Lạc Ly không bao giờ đề cập đến việc gọi chủ nhân nữa. Mỗi lần đều gọi thẳng tên hắn. Đúng, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu. Ngươi chỉ cần rót chân nguyên vào trong. Nó là được rồi. Lạc Ly nhận lấy pháp khí có vẻ ngoài giống tạo hóa chi liên. Nghiêng đầu, nói, ta nên dùng tốc độ gì để rót chân nguyên vào bên trong? Ừ, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút. Nói, quên đi, theo ta về nhà một. Chuyến, hả? Lạc Ly bị những lời này của Trần Đạo Huyền làm cho bất ngờ. Không kịp đề phòng, nhưng Trần Đạo Huyền không quản nhiều như vậy. Kéo tay nàng, ngự, phong tới song hồ đảo. Trong lúc đó, vì lo lắng phàm nhân của gia tộc nhìn thấy, Trần Đạo Huyền còn chụp một tấm ẩn thân phù lên trên người Lạc Ly. Không mất bao lâu, Lạc Ly hạ xuống đình viện của Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy Linh Đàm trong đình viện, ánh mắt Lạc Ly sáng ngời. Phốc một tiếng, liền chui vào trong Linh Đàm. Cách chương